Chàng rể siêu cấp, chương 3132, càn khôn bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước vào thời điểm đánh nhau, mặc dù 12 người có 7 trận, lại cố ý tiến công và phòng thủ theo hệ thống, nhưng phù văn kỳ quái trên người lại chưa xuất hiện thẳng đến khi bọn họ bắt đầu né tránh kỳ quái và phục hồi như cũ. Chẳng lẽ, bọn hắn vận dụng bí thuật kỳ lạ gì sao? Advertisement, hay là các loại pháp trận kỳ lạ như kỳ môn độn giáp? Đột nhiên, ánh mắt Hàn Tam Thiên co rụt lại, cái gọi là bát quái càn khôn, trời càn địa chi, 12 cầm tinh chính là tương ứng trong đó, thiên tị ngọ mùi, thân dậu tuất hợi trong 12 con giáp. Chẳng lẽ, càn khôn bát quái, điên đảo âm dương, Hàn Tam Thiên đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn chằm chằm Thanh Long. Nghe Hàn Tam Thiên nói, dáng vẻ tươi cười của 12 người Thanh Long lập tức có chút ngưng lại, rõ ràng có chút sửng sốt nhưng Thanh Long cười một tiếng. Nhìn, không ra người cũng thật thông minh nha. Nghiêu đầu bấm đầu ngón tay của mình, tính toán thì chúng ta cũng đã giết 4.711 vong hồn biết được đây càn khôn bát quái. Rồi, biết thì có ích lợi gì đây? Nghiêu đầu nói xong, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía một đám huynh đệ. Một đám người lập tức lại là cười ha ha, ý chào phúng quá rõ ràng rồi. Đúng vậy, bọn hắn giết người vô số thi thể. Có thể lấp hố trời, bên trong tất nhiên có không ít kẻ thông minh, có thể rất nhanh phản ứng được loại bí thuật mà bọn họ sử dụng. Nhưng biết phương pháp của bọn hắn là một chuyện, có thể phá trận pháp của bọn hắn hay không lại là một chuyện. Ta hiểu rõ rồi, Hàn Tam Thiên khẽ thở dài. Một cái cuối cùng thì anh cũng biết vì sao vừa rồi anh liên tục mấy lần gần trong gang tấc 10 phần chắc 9 tiến công mà lại liên tục thất thủ. Không phải bản thân anh có vấn đề cũng, không phải là Dạ Kê và Phong Cầu ẩn núp, bát quái, càn khôn bát quái. Phù văn trên người của 12 người là mắt xích lẫn nhau, hình thành một chủng loại như đại trận bát quái, mỗi một lần Hàn Tam Thiên tiến công, bọn hắn đều lợi dụng khí thế bát quái tiến hành tính toán càn khôn, lợi dụng thiên can địa chi tiến hành suy diễn tính ra tiến công của anh. Cũng chính là cái gọi là xem quẻ, chỉ là, so sánh với người khác thì khả năng chỉ là phụ trợ xem quẻ, 12 tên này rất có thể là cho dù là xem quẻ cho bản thân, suy diễn tính toán biến hóa đồ vật cũng không phải người thường có thể so sánh. Còn như vừa rồi hết thầy phục hồi như cũ trên cơ sở này cũng vô cùng dễ lý giải. Cái gọi là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái, đã có bát quái thì cũng mang ý nghĩa vũ trụ vạn vật bao quát ngàn vạn. Bọn hắn điên đảo âm dương, làm điều ngang ngược, nghĩ tới đây, khóe miệng Hàn Tam Thiên không khỏi nở một nụ cười lạnh, hiện tại cuối cùng anh cũng đã hiểu rõ tại sao Phong Cầu và Dạ Kê lại lớn mật như thế, anh cũng hiểu rõ những tên này tại sao lại không ngừng ép anh đánh bọn hắn. Cách chương.